Chương 129, người nhà chân ý. Ác ma bản thể. Chấn động cánh, đem mình lông vũ như là cao tốc đạn đồng dạng phát xạ, mềm mại lông vũ bởi vì mạnh đại yêu lực quan hệ, cũng biến thành như là lưỡi lê đồng dạng sắc bén mà lại sắc bén. Đây cũng là sở ẩn ngoại trừ tiếng ca bên ngoài, ít có phương pháp công kích. Ha ha, loại này cho trẻ con công kích đối với ta là không có tác dụng. Cả mỉ dạ cả nạ cười ha ha, nhìn thấy San phát ra thiên sứ chi tán đạn, càng là xác định San chỉ là một cái thủ hộ hình sải ẩn, không có quá mạnh công kích chiêu số, trong miệng chế rêu đồng thời, càng thêm gia tăng giai điệu tử vong tiếng ca. San thiên sứ chi tán đạn mới bay đến giữa không trung, thoát ly thủ hộ chi ca phạm vi đằng sau tiến nhập cả mỉ dạ cả nạ giai điệu tử vong phạm vi công kích. Màu trắng lông vũ bị cả mỉ dạ cả nạ giai điệu tử vong bao phủ, lúc đầu bởi vì San yêu lực bám vào mà trở nên sắc bén cứng rắn lông vũ, trên không trung nhanh chóng vặn mẹo, bởi vì giai điệu tử vong sóng âm chấn động, những hạ củ kia sắc lông vũ tất cả đều nhận lấy công kích, biến thành màu trắng lông vũ mảnh vỡ trên không trung phiêu tán. Nhìn thấy mình lông vũ tất cả đều bị cả mỉ dạ cả nạ giai điệu tử vong xé nát, San trên mặt cũng không thấy bất kỳ biểu lộ gì. Trong mắt cũng chỉ có một mảnh lãnh ý. Cả mì dạ cả nạ tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay. Cun nở dê không thèm để ý ổ tổ nạ xỉ San cao y chun nở dê loa y kia lạnh nhạt, vung tay lên, kêu gọi hắn nửa ngư nhân quân đoàn. Tất cả đều lên cho ta. Những này nửa ngư nhân vốn là bởi vì chủng tộc bên trên áp bách, cho nên đối với thân là cấp S hải yêu sở ẩn cả mì dạ cả nạ nghe lời răm rắp. Khi tiến vào cả mì dạ cả nạ cấp dưới thứ 7 chi bộ đằng sau, tức thì bị cả mỉ dạ cả nạ dùng sở ẩn tiếng ca tẩy não, đã hoàn toàn biến thành cả mỉ dạ cả nạ nô lệ. Mặc dù trí tuệ thấp, bọn hắn khả năng tại bản năng bên trên cảm giác được cái này tên là ổ tổ nạ xỉ San nữ hài trong thân thể ẩn tàng lực lượng khổng lồ, nhưng là vẫn y đi theo cả mỉ dạ cả nạ mệnh lệnh, hướng về San đánh tới. Cái kia mấy chục con nửa ngư nhân trong miệng đồng thời phun ra trải qua áp xúc cao áp thủy pháo. Mỗi một cái thủy pháo huy lực đều có thể tùy tiện đánh xuyên qua dày đặc thép tấm. San ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem vây quanh mình tất cả nửa ngư nhân, trong miệng không ngừng ngâm sướng ra nàng cái kia như là thiên sứ đồng dạng thủ hộ chi ca. San thủ hộ chi ca là nạ rủ tổ ở cái thế giới này nhìn thấy ít có loại hình phòng ngự chiêu số, mà lại lực phòng ngự vô hạn hoàn mỹ, căn bản không tồn tại cái gọi là góc chết, chỉ cần San không mình dừng lại tiếng ca. Thủ hộ chi ca phòng ngự chính là tuyệt đối hoàn mỹ, từ dưới đất công kích QNZ không dùng được, phá giải thủ hộ chi ca biện. Pháp duy nhất chính là từ chính diện, lấy lực lượng mạnh mẽ đón đánh phá thủ hộ chi ca phòng ngự mấy chục cái cao áp thủy pháo lực lượng hội tụ vào một chỗ, vốn nên trong suốt nước, đều bởi vì lực lượng quá nhiều hội tụ mà trở nên như là biến ca chỗ sâu loại kia tĩnh mịch hắc ám. Cả mỹ giả cả nạ đồng thời tăng cường mình giai điệu tử vong. Tựa hồ là phải phối hợp cái kia mấy chục con nửa ngư nhân trong miệng phát ra cao áp thủy pháo cùng một chỗ, đem San thủ hộ chi ca cho chính diện đánh vỡ. Ta sẽ không thua ngươi, San hét lớn một tiếng, đem thủ hộ chi ca lực lượng lần nữa tăng lên, mỹ lệ giai điệu ba động, đem cả mỹ dạ cả nạ giai điệu tử vong hoàn toàn triệt tiêu ngăn cản. Ở mấy chục con nửa ngư nhân dung hợp sinh ra to lớn cao áp thủy pháo đánh vào San thủ hộ chi ca bên trên. Cao áp thủy pháo lực lượng khổng lồ để thủ hộ chi ca mặt ngoài tựa hồ xuất hiện ba động, nhưng là San tiếng ca căn bản không có đình chỉ, thủ hộ chi ca bên trong yêu lực ba động, kéo theo lấy cao áp thủy pháo bên trong yêu lực không bị khống chế chấn động. Cao áp thủy pháo yêu lực đang chấn động bên trong không ngừng đụng vào nhau, nguyên bản ngưng thực lực lượng bởi vì loại chấn động này mà bắt đầu chia tán, nguyên bản bị áp xúc lực lượng vào lúc này phân tán, màu xanh đậm cao áp thủy pháo phân tán thành phổ thông hơi nước. Bởi vì thủ hộ chi ca tạo thành chấn động, mà tiêu tán tại không trung. Quả nhiên là phi thường hoàn mỹ thủ hộ chi ca à, nếu như không ngăn cản cái kia tiếng ca, tựa hồ có chút khó khăn đâu. Cả mỹ giả cả nạ nhỏ giọng nói một mình, sau đó ánh mắt hiểm ác nhìn bị San bảo hộ tại sau lưng qua mổ tổ mạ dìn, lập tức hạ lệnh để mấy cái nửa người cá, thông qua không gian triệu hoán thuật mà ẩn nút đi qua. San thủ hộ chi ca mặc dù có thể ngăn cản được cơ hồ hết thể công kích, nhưng lại không cách nào ngăn cản không gian pháp thuật. Mạ Dìn tỷ cẩn thận San đã nhận ra cái kia nửa người cá lợi dụng tứ thứ nguyên thông đạo ẩn nút đến phía sau mình, trong lòng trong kinh hoàng, lập tức quay người bảo vệ lấy qua mổ tô Mạ Dìn, nhưng là nàng hoàn mỹ thủ hộ chi ca, lại bởi vì tâm thần nhất thời kích quang, mà xuất hiện một cái sơ hở chí mạng ngay tại lúc này. Cả mị dạ cả nạ bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội, lập tức đem mình giai điệu tử vong lực lượng tăng lên tới lớn nhất. San nghe được cái kia như là địa ngục đồng dạng giai điệu, biết chính nàng đối với bài hát này âm thanh không có phản ứng gì, nhưng là lấy quả mổ tổ mạ dịn thân thể tới nói, chỉ cần nghe được bài hát này âm thanh trong nháy mắt cũng đủ để chí mạng, không dám có bất kỳ do dự, lập tức mở miệng, lại lần nữa hát ra mình thủ hộ chi ca, đem cả mị dạ cả nạ giai điệu tử vong triệt tiêu, lại chạy không sau lưng của mình. San cẩn thận á ổ tổ nạ xỉ San nghe được quả mổ tổ mạ dịn thanh âm, cu nở dê cảm thấy sau lưng mình cái kia nửa ngư nhân yêu lực ba động, nhưng là cả mị dạ cả nạ không ngừng hát ra tần số cao nhất giai điệu tử vong, hiển nhiên chính là làm cho San không thể không phòng ngự hắn tiếng ca, mà đem phía sau lưng của mình hoàn toàn bại lộ cho cái kia nửa ngư nhân. Phúc không có thủ hộ chi ca bảo hộ, mặc dù thực lực cường đại, nhưng là thân thể bản thân cũng không đủ cường đại xài ẩn. Cho dù là San dáng vẻ như vậy trình độ cũng khó có thể chống cự từ phía sau lưng tới công kích, thân thể bị nửa ngư nhân phun ra cao áp thủy pháo cho xuyên thủng, mặc dù San kịp thời tránh đi yếu hại, nhưng là trong miệng hay là phun ra một ngu mở máu đi ra. Ha ha, quả nhiên cùng ta nghĩ đến đồng dạng à, ổ tô nạ si San, ngươi chính là bởi vì loại này nhảm chán mềm lòng, cho nên mới sẽ như vậy vô dụng cả mì dạ cả nạ xem xét mình âm hiểm như kế đạt được. Lập tức càn rỡ chế rêu khởi thân thể bị xuyên thủng San, hắn thấy, ổ tô nạ xỉ San đã bị nửa ngư nhân đả thương, yêu lực khẳng định trên phạm vi lớn suy giảm, không có nàng cái kia hoàn mỹ thủ hộ chi ca, mình giai điệu tử vong chính là vô địch, muốn đem những người khác giết chết cũng chính là vài phút sự. Tình mà thôi, bất quá hắn không có cẩn thận đi cảm giác, San trong thân thể tiềm ẩn yêu lực, căn bản cũng không có giảm thấp. San quả mổ tổ mạ dìn nhìn thấy San vì bảo vệ mình mà bị thương, cái kia máu đỏ tươi để quả mổ tổ mạ dìn trong lòng chấn động, lập tức liều lĩnh, xông đi lên ôm lấy đầy người máu tươi San. Mạ dìn tỷ thật xin lỗi, San, thật thật xin lỗi, quả mổ tổ mạ dìn từ phía sau ôm San gào khóc, nước mắt thuận gương mặt của nàng nhỏ ở San trên bờ vai. Ta vừa rồi thế mà lại sợ hãi ngươi, thật sự là thật xin lỗi, mặc dù bề ngoài có một chút tờ cải biến. Nhưng là San đến cùng hay là ôn nhu San á, thật xin lỗi, không nên rời đi, ta cũng không tiếp tục muốn nhìn cường điệu muốn người nhà tại trước mắt ta đã mất đi, quả mổ tổ mạ dìn lời nói để San thân thể chấn động, nước mắt cũng không khỏi tự chủ thuận. Nàng cái kia tựa hồ căn bản sẽ không lớn lên gương mặt rơi xuống. Ta cũng là A, mạ dìn tỷ, ta cu nở dê một mực coi ngươi là làm trọng yếu người nhà. Ha ha ha, các ngươi liền tiếp tục như vậy con buồn nôn đi, ổ tô nạ si San. Dù sao nữ nhân kia cùng những tên kia lập tức tất cả đều phải chết, ngươi lập tức liền sẽ trở thành đồng bạn của ta, cả mì dạ cả nạ trên mặt lộ ra vô hạn điên cuồng, đồng thời đem mình yêu lực hoàn toàn giải phóng, cùng vừa rồi chỉ là triển lộ ra hai cánh trạng thái khác biệt, cả mì dạ cả nạ đã hoàn toàn biến thân, khí tức trên thân trở nên càng thêm tà ác, phía sau hai cánh cũng biến thành càng thêm to lớn, toàn thân tản ra âm u khí tức hắn. Nhìn liền như là một cái luyện ngục bên trong tới ác ma đồng dạng. Bộ dạng này liền hết thể đều song ổ tổ nạ xì San, cái này hình thái lực lượng của ta có thể tăng lên trên diện rộng tiếng ca huy lực, tựa như là đem thật nhỏ điện tử tín hiệu chuyển biến thành tiếng nổ đồng dạng, ta muốn ngay cả ngươi thủ hộ chi ca cu nở dê cùng một chỗ thổi bay, hảo hảo nghe đi, ta công suất lớn nhất giết chóc trương nhạc thương hại ác ma chi ca gia hỏa này thật sự là mạnh a, nếu như không phải San học tỷ thủ hộ chi ca, chúng ta đã sớm tất cả đều bị hắn thiêu chết đi, cổ quả vừa mới phóng tới trước muốn một đao chấm dứt qua họ, nhưng lại bị hắn cường đại hỏa viêm lực lượng bức lui, tiến hóa đến ngũ vị yêu hồ đằng sau, qua hỏa viêm nhiệt độ trở nên so dĩ vãng cao hơn, đối với hỏa viêm lực khống chế, cũng biến thành so dĩ vãng mạnh hơn. Mị rồ dùng hết toàn lực duy trì lấy mình băng, tại qua họ dưới nhiệt độ không đến mức hòa tan, nhưng là thân là tuyết nữ nàng, đối mặt hỏa chi đại yêu hồ hiển nhiên 10 phần khó chịu. Mồ hôi trên mặt một mực không ngừng, chứa đựng tại trong miệng kẹo que bên trong hàn khí đều nhanh phải dùng hết. Ta hàn khí sắp tiêu hao sạch, không có cách nào chống đỡ quá lâu. Cổ qua, tiếp xuống ta cùng cụ dầu nổ phụ trách tiến công. Ngươi tìm cơ hội tiêu diệt hắn mì rồ hiện tại liền nói chuyện cu nở dê cảm thấy 10 phần mỏi mệt. Cổ qua từ mì rồ trên mặt cái kia không cầm được mồ hôi liền biết nàng thật là đã đến cực hạn, nhẹ gật đầu. Trong tay khuôn mặt nhỏ lại lần nữa biến hóa thành to lớn nặng nghề khai sơn đao. Yên tâm, giao cho ta đi. Vậy liền lên đi. Mị Dỗ Bạch Hắc nhị trọng tấu phiên thứ 3, Mị Dỗ đem mình còn lại tất cả hàn khí cùng cụ dấu nô ảo thuật lực lượng dung hợp, chế tạo ra uy lực to lớn hợp kích kỹ, bao phủ ảo thuật lực lượng hàn băng phi tiêu, phô thiên cái địa bay về phía hình thái chiến đấu của họ. Các ngươi thiếu tự đại lung hỏa viêm sa của họ tính cách cao ngạo, trước mặt cái này nằm cái nữ hài, trong mắt hắn tất cả đều chỉ là tiểu hài mà thôi, nhưng là chính là cái này nằm cái tiểu nữ hài, lại có thể làm cho hắn đến nay không cách nào thủ thắng. Đây đối với cao ngạo của họ tới nói là sỉ nhục lớn lao. Năm cái đuôi ở giữa không trung vung dậy, ngưng tụ ra chói mắt màu vàng hỏa viêm quang luân. Quả hỏa viêm uy lực quá lớn, liền xem như dung hợp mị rổ cùng cụ rổ nổ hai người lực lượng, các nàng muốn chính diện đối mặt cái này cấp S đại yêu cũng căn bản không phải là đối thủ. Bạch Hắc nhị trọng tấu bị quả nhiệt độ cao hỏa viêm thiêu hủy, tại cái kia nhiệt độ siêu cao phía dưới, tất cả băng phi tiêu đều trực tiếp biến thành hơi nước biến mất. Quả hỏa viêm xe nhẹ nhõm đánh tan mì rổ cùng cụ rổ nổ hợp kích kỹ, nhưng là đang bay đến các nàng trước mặt thời điểm, lại đột nhiên đã mất đi lực lượng mà biến thành hỏa tinh biến mất. Thấy cảnh này đằng sau, có lần nữa nhịn không được gắt một cái. Nếu như không phải ổ tổ nạ xỉ san cái kia hoàn mỹ thủ hộ chi ca, các nàng năm cái nha đầu, nơi nào có chính diện khiêu chiến quả lực lượng dù cả gì thừa dịp hiện tại dù bị phía sau mọc ra xa ưu mảnh cánh chim màu đen. Thừa dịp quả công kích mỹ rổ cùng cụ rổ nổ thời điểm, lập tức thả người bay đến quả bên người, mà dù cả gì thì đứng tại một bên khác, hai vị ma nữ đồng thời lấy ra mình ma cụ, dù cả gì chính là ma trượng, mà dù bị thì là một bản sách ma pháp. Phong ma kết giới dù cả gì cùng dù bị đồng thời phát động cường đại phong ma ma pháp, quả dưới chân xuất hiện một cái cự đại ma pháp trận, trong đó phát ra trên người lực lượng, tạo thành màu vàng gông xiềng, cuốn ở quả trên thân. Xem chiêu đi quả, các ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể đánh bại ta. Quả ta muốn đem các ngươi một lần tất cả đều thiêu hủy. Quả toàn thân màu vàng yêu lực không ngừng bộc phát thiêu đốt, tạo thành nhiệt độ siêu cao hỏa viêm, đem bên người màu vàng xiềng xích tất cả đều thiêu hủy, mượn toàn bộ thân thể đều xoay tròn màu vàng hỏa viêm ngưng tụ, tạo thành một đầu to lớn màu vàng hỏa long, lung hồ viêm long.